nghĩa là cần bản vẽ truyền kỳ vũ khí. Cô đã có rồi, nhưng bản vẽ chỉ sợ chữ ít chứ không ngại có nhiều. Mấu chốt là số tiền bỏ ra kia có đáng giá hay không? Hỉ ca là thuật sĩ. Pháp trượng trên tay cô là truyền kỳ vũ khí. Cô không có nhu cầu đổi pháp trượng. Hơn nữa, đợi cô hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ, giám chừng pháp trượng của cô liền biến thành thần khí. Trên trang giao dịch, giá tiền của bản vẽ kia vẫn tiếp tục bay lên. Hoặc nhìn, người mua không phải hàng đại gia, bởi vì giá tăng lên rất chậm, lại kéo dài rất lâu mới thấy có người nâng giá. Bàn tay Hỉ Ca dừng trên màn hình, phân vân mua hay là không mua. Không ngờ thông tấn khí đột nhiên rung lên. Hỉ Ca giật mình một cái, bấm lộn nút mua. Cuồng Vũ, có chuyện gì? Phù đồ bị người ta luân bạch, tiếng nói của Cuồng Vũ có vẻ hưng phấn dị thường. Ba, Hỉ Ca kích động, kết quả, giá tiền bản vẽ nháy mắt tăng thêm 1 vạn. 10 giây sau, Hỉ Ca ngấn lệ nhìn 58.000 kim trong túi của mình cứ thế biến mất. Khóc không ra nước mắt, Pi nói, so với tổng tài sản của cô thì số tiền này chỉ như chín châu mất một sợi lông. Không đáng kể, nhưng mà kia cũng là nhổ mất một sợi lông trên người xuống đó. Đau mà, bước chân ra khỏi cửa hàng bán đấu giá, Hỉ Ca chăm chăm nhìn xuống bàn tay, làm như nhìn hoài thì có thể đem tiền lấy lại vậy. Hỉ Ca âm thầm khóc, bản vẽ gì chứ, cô chỉ muốn tiền, tiền, tiền, cách chương.